Thiên Thu Mộng Lưu Diên Trường Ngưng. Chương 32, đối sách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về phủ quận chúa, Thôi Linh lập tức sai người mang bản đồ của Tiêu Trước ra triển khai. Cẩn thận xem kỹ, quả nhiên là chỉ về những nơi đóng quân ở Hàn Châu và Ngụy Châu. Sát ngay biên giới doanh trại Kinh Kỳ, nàng lấy bản đồ Nam Châu mà mẫu thân trao cho mình ra so sánh tỉ mỉ. Phát hiện những địa điểm mà Tiêu Trước ghi lại hoàn toàn không có trong bản đồ mưu lược mẫu thân từng tặng. Thế gian này, có những chuyện chỉ dùng tiền bạc thôi cũng không dò la được. Tiêu Trước vì thăm dò những nơi đó đã hao tổn không biết bao nhiêu thám tử. Thôi Linh thì không rõ, nhưng Tiêu Trước thì biết. Ở kiếp trước, lúc nàng cùng Tề Châu liên thủ phản công thành Kinh Kỳ, chính những nơi ẩn binh kín đáo này đã khiến nàng tổn thất nặng nề. Nay đã sống lại một đời, nàng quyết không thể đi lại vết xe đổ. Sau khi hồi phủ, Tiêu Trước đã thấy Thôi Chiêu Chiêu ngồi chờ mình trong thư phòng. Chuẩn bị động binh rồi sao? Lúc trước chưa thích hợp, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm xuất binh. Tiêu Trước ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, nghiêm mặt nói, nương, lúc này, người duy nhất có thể phá giải thế cục này, chỉ có nương thôi. Thôi Chiêu Chiêu nghe ra hàm ý trong lời nàng, chậm rãi hỏi, con muốn dùng đến tử sĩ. Những người đó đã được huấn luyện nhiều năm, cũng nên đưa ra sử dụng. Tiêu Trước nắm lấy tay mẫu thân, giọng nhẹ nhàng mà kiên quyết. Nhi tử biết, những tử sĩ kia là vốn liếng cuối cùng của nương. Nếu không đến bước đường cùng, tuyệt đối không thể tùy tiện động tới. Thế nhưng, hiện giờ đã là lúc vạn bất đắc dĩ rồi. Trạch Quốc Thái Tử chỉ là một tên ngốc. Dù hắn có ngồi lên ngai vàng, ta tin chắc lão hoàng đế bên Đại Trạch cũng không dám thực sự giao Giang Sơn cho hắn. Một khi lão hồ ly Hàn Thiệu Công du thuyết thành công, khiến Đại Trạch và Đại Hạ ngừng chiến, rồi quay đầu hợp lực đánh Đại Ung, nội loạn ngoại xâm cùng dồn đến, với số binh mã trong tay chúng ta bây giờ, căn bản không thể chống đỡ nổi. Dù Tiêu Trước có ghi nhớ rõ ràng chiến sự ở kiếp trước, nàng cũng không dám chắc sẽ có thể vừa dẹp nội loạn, vừa chống cự ngoại địch. Lão hồ ly kia không phải hạng ngu dốt, hẳn là sẽ không đi một nước cờ ngu xuẩn như vậy. Thôi Chiêu Chiêu trầm ngâm, khó mà tin lão cáo già kia sẽ dám liều lĩnh như thế. Nhưng Tiêu Trước đã từng tận mắt chứng kiến sự nhẫn tâm tàn bạo của lão. Năm xưa, nếu không nhờ lão hồ ly ấy một tay dàn xếp, Đại Ung cũng sẽ chẳng cần phải phân đất phong hầu cho Hàn Châu để yên dân lòng quân. Dù triều đình bày kế chế ngự, đặt Tề Châu ở phía trái, Sở Châu ở phía phải để kiềm chế hắn, thì lão hồ ly ấy vẫn âm thầm thông đồng với Đại Hạ. Người sáng suốt đều hiểu, mưu đồ với Đại Hạ chẳng khác nào tranh ăn với lũ hồ đói. Ấy vậy mà lão vẫn làm, khiến người ta không biết nên gọi hắn là ngốc nghếch hay thực ra lại cực kỳ thâm hiểm. Tiêu Trước cũng không tiện nói rõ mọi chuyện, vì lý do nàng sống lại quá mức khó tin. Nếu nói thẳng, chỉ e mẫu thân cũng chỉ cho rằng nàng đang ăn nói linh tinh. Vậy nên nàng chỉ đành nươm giọng làm nũng. Nương, người cho con ba tử sĩ thôi cũng được. Chỉ cần ba người, thực sự không được thì hai người cũng đủ. Hai người là được rồi mà. Thôi Chiêu Chiêu vốn nuôi dưỡng riêng 10 tử sĩ, mỗi người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, một người có thể chống trăm quân. Ban đầu dưỡng 10 người ấy chỉ để phòng khi có biến, nếu hoàng đế trở mặt thì vẫn còn đường bảo vệ bà và Tiêu Trước đào thoát khỏi thành Kinh Kỳ. Con nói đi, muốn dùng bọn họ làm gì? Thôi Chiêu Chiêu hiếm khi hỏi cặn kẽ như vậy. Tiêu Trước cũng không giấu giếm, thành thật đáp, tử sĩ, đương nhiên là để ám sát. Con muốn ám sát lão hồ ly, không phải là Tề Vương và Ngụy Lăng Công. Ánh mắt nàng sáng bừng, lão hồ ly muốn lôi kéo hai người kia, nhất định phải khiến họ e ngại triều đình. Phải hiểu rằng nếu không cùng tạo phản thì chỉ có con đường chết. Vậy nên, thay vì chờ hắn ra tay, chi bằng ta đi trước một bước, không cần thực sự ám sát thành công, chỉ cần dọa cho bọn họ sợ hãi là được. Còn như vậy chẳng phải là đang giúp lão hồ ly lôi kéo người sao? Thôi Chiêu Chiêu lo lắng hỏi lại. Tiêu Trước mỉm cười, ánh mắt như trăng nước rạng rỡ. Nương, nếu vị thiên tử của chúng ta thực sự có tử sĩ lợi hại trong tay, thì đã chẳng chờ tới giờ này mới động thủ. Nếu người thực sự có năng lực ấy, sao còn phải ra lệnh dâng bốn châu làm con tin vào kinh thành, để mặc các châu cân nhắc? Nếu đúng lúc Hàn Thiệu Công bị ghép tội phản quốc, mà hai người kia đột nhiên gặp ám sát nguy hiểm đến tính mạng, vậy rốt cuộc tử sĩ kia xuất thân từ Kinh Kỳ Thành hay từ Hàn Thiệu Công? Đó sẽ là một câu hỏi khiến họ phải suy tính cho kỹ. Thôi Chiêu Chiêu hiểu rõ ý đồ của Tiêu Trước, gật đầu trầm ngâm, hai người là đủ rồi. Đủ à? Nương cứ để con chọn hai người lợi hại nhất. Tiêu Trước cười ngọt ngào, ôm lấy mẫu thân, vẻ mặt vừa nũng nịu vừa đắc ý. Con biết mà, nương là người hiểu con nhất. Đau, Thôi Chiêu Chiêu bị nàng va phải vết thương, đau đến mức không nhịn được gõ nhẹ vào đầu Tiêu Trước. Không biết lớn nhỏ gì cả. Tiêu Trước cười khúc khích, nương vốn thích con thế này mà, phải không? Thôi Chiêu Chiêu cười khẽ, nhẹ nhàng nheo má Tiêu Trước. Ta không biết sao, sao lại có thể dưỡng ra một cô con gái nói nhiều như vậy. Thật là miệng mồm nhanh nhảu. Đó là công lao của nương đó. Ngươi xem thử đi, trong đại ung này, ai có thể nuôi dưỡng ra một cô gái xuất sắc như con. Tiêu Trước càng nói càng tự mãn, không biết là đang khen mẫu thân hay là đang khen chính bản thân mình. Thôi Chiêu Chiêu cũng không giấu giếm, thuận theo lời Tiêu Trước. Ai nói không có, trong kinh này cũng đâu phải chỉ có một người. Cái gì cơ? Tiêu Trước ngạc nhiên hỏi. Vương huynh dưới gối chỉ có một người thôi. Linh muội muội sao? Đúng, Thôi Linh từ nhỏ đã là đứa trẻ yếu ớt, bệnh tật thường xuyên. Khi còn nhỏ ở Kinh Kỳ, nàng rất ít khi ra khỏi phủ. Dù vậy, lúc này khi về kinh, Thôi Chiêu Chiêu đã gặp nàng vài lần, nhưng chưa từng thật sự quan sát kỹ lưỡng. Bây giờ, khi nhìn thấy dung mạo Kim Ngọc Đường, một chút ký ức xưa cũ lại chợt quay về. Thôi Chiêu Chiêu đã sai người vẽ lại chân dung Thôi Linh. Và sau khi xem xét kỹ càng, bà cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Suy nghĩ một hồi, bà nhận ra rằng khi huynh trưởng tổ chức đám cưới ở Kinh Kỳ, bà cũng có đi, dù lúc đó không nhìn thấy dáng vẻ tân nương, nhưng sau đó bà đã gặp nàng khi mang thuốc điều dưỡng cho cô. Qua đó cũng có vài lần giao lưu. Kim Doanh Doanh, người ấy, trong trí nhớ của bà, lại chẳng hề giống với Mộ Dung Cửu hay Kim Ngọc Đường. Dung mạo của họ khác biệt một trời một vực, chẳng có sự tương đồng nào. Cháu gái giống Cữu Cữu, nhưng lại không giống mẫu thân. Sự kết luận này khiến Thôi Chiêu Chiêu bắt đầu sinh nghi ngờ. Chỉ tiếc là Kim Nguyên hiếm khi gặp cô Cữu Cữu này. Thêm vào đó là tuổi tác đã cao, ký ức từ thuở nhỏ đã mơ hồ. Dù Thôi Chiêu Chiêu có vẽ chân dung Mộ Dung Cửu và cho Kim Nguyên xem, cô cũng chẳng có phản ứng đặc biệt, chỉ khen cô gái trong tranh là linh động và vô cùng xinh đẹp. Mọi chuyện có vẻ bất thường, nhưng Thôi Chiêu Chiêu không tiện đem tranh Mộ Dung Cửu ra cho Kim Ngọc Đường xem xét. Dù sao, Kim Ngọc Đường cũng là người từng đến Yến Vương Phủ. Nếu ông biết được sự thật, hẳn sẽ căn dặn con gái không nên tò mò về chuyện này. Mọi việc vẫn diễn ra như bình thường, không có gì khác lạ. Đối với Thôi Chiêu Chiêu, nếu muốn tìm ra manh mối, ngoài việc gặp Thôi Linh nhiều hơn, thì có thể chỉ có một cơ hội duy nhất là được tận mắt nhìn thấy cô tân nương một lần nữa. Tiêu Trước không hề hay biết về những hoài nghi này, chỉ phụ họa theo nương mình. Linh muội muội đúng là nhạy bén lắm. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn sẽ là một nhân vật không tầm thường. Rồi đột nhiên chuyển hướng, nhưng nương trước đây không phải còn kiêng kỵ nàng sao? Nương còn bảo con suy nghĩ kỹ xem có nên đưa nàng vào vị trí quan trọng không? Mỗi thời mỗi khác mà. Thôi Chiêu Chiêu đáp khéo léo. Lần này Vương Huynh có thể toàn mạng trở về, hẳn là sẽ nhớ đến sự giúp đỡ của Yến Vương Phủ. Nhờ đó mà chúng ta sẽ giảm bớt chút nguy hiểm. Hơn nữa, Huyền Thanh, đứa trẻ này, từ nhỏ đã yếu. Nghe nói hôm nay đứa nhỏ ấy còn phải bồi Vương Huynh vào triều đường thỉnh tội. Đủ thấy là một người biết lý lẽ. Chậc chậc, Tiêu Trước không nhịn được trêu ghẹo. Nương sao lại bỗng nhiên quan tâm nàng nhiều như vậy? Đây là chuyện ta tâm nguyện cả đời. Làm sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Thôi Chiêu Chiêu liếc Tiêu Trước một cái. Muốn ăn đòn sao? Con biết rồi mà. Tiêu Trước lập tức cúi đầu nhận lỗi. Lúc này, Tiêu Phá gõ cửa, giọng cung kính báo, Vương Thượng, Lưu Công Công đến mời Vương Thượng vào cung diện thánh. Biết rồi, Tiêu Trước ngay lập tức hiểu rằng đệ đệ của mình không thể ngồi yên. Bèn nhanh chóng chào tạm biệt mẫu thân và bảo Tiêu Phá dẫn theo Chiếu Tuyết. Cùng đi hướng Đại Long Cung. Trong Đại Long Cung, Thôi Lẫm đứng ngồi không yên. Thấy Tiêu Trước xuất hiện, hắn lập tức ra đón. A tỷ, sao giờ này mới tới? Thôi Lẫm hỏi, vẻ lo lắng, ta lo cho nương thương thế, nên quay lại nhìn một chút. Tiêu Trước nhẹ nhàng đáp, Thôi Lẫm cũng không nói gì thêm. Dẫn Tiêu Trước vào ngự thư phòng, rồi vội vàng hỏi, thám tử đã báo cáo, Hàn Châu có động tĩnh, nha, Tiêu Trước bình thản đáp. Dường như không bất ngờ lắm, Thôi Lẫm nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của nàng, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút giận dữ. Chuyện này không thể coi thường, ngươi phải giúp trẫm giải quyết. A Lẫm đừng lo lắng, chuyện này đâu có khó khăn gì. Tiêu Trước dịu dàng an ủi, Sở Vương hôm nay đã thất lễ trước mặt bách quan. A Lẫm chỉ cần trấn an một chút, rồi từ từ ổn định tình hình ở Sở Châu là được. Việc này trẫm đã cho người đi làm rồi. Thôi Lẫm đáp, giọng điệu có vẻ thả lỏng hơn. Tĩnh Huyền cũng đã truyền đến tin, Tề Vương Thế Tử và Ngụy Lăng Công Thế Tử hôm nay đã đến kinh kỳ. Lễ bộ đã sắp xếp cho họ vào Tĩnh Huyền. Trẫm cũng đã phái người thưởng thức. Thế tốt rồi, Tiêu Trước mỉm cười nhìn ngự án. Thấy trà quả đặt trên đó, bèn lấy một miếng và thưởng thức. Không quên khen ngợi, Lý Mỹ Nhân làm trà bánh càng ngày càng ngon. Thôi Lẫm không để tâm tới lời khen ấy. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Yến Vương, hôm nay gọi ngươi đến, là để bàn chuyện quốc sự. À, đây chính là quốc sự mà. Tiêu Trước không vội vàng, bình thản đáp lại, thần nghe nói Lý Mỹ Nhân có tin vui. Bệ hạ chắc chắn đã nhìn thấy có hậu, đây chính là đại sự quốc gia, thần chưa kịp chúc mừng bệ hạ. Thôi Lẫm sắc mặt trở nên âm trầm, ngươi biết trẫm muốn hỏi cái gì? Biết, Tiêu Trước mỉm cười, nhẹ nhàng đáp, binh bộ chuẩn bị thế nào thì cứ thế chuẩn bị, dù sao mùa đông này khó mà đánh được, chỉ cần chuẩn bị đủ lương thực, binh mã sẵn sàng chiến đấu là được. Thôi Lẫm nắm chặt tay, lo lắng nói, A tỷ không lo lắng sao? Kinh kỳ binh mã dù có tăng thêm cũng chưa chắc đủ đối phó. Chỉ cần Tề Châu và Ngụy Châu không tham gia, bệ hạ không cần lo lắng. Tiêu Trước nói xong, lại lấy thêm một miếng trà quả, nhắm mắt, còn như thế nào để hai châu không tham gia? Bệ hạ chẳng phải đang làm sao? Kéo ba châu, cô lập Hàn Châu. Đây chính là chiến lược mà Tiêu Trước đề xuất cho Thôi Lẫm. Hình bộ đang thiếu hai đơn vị, bệ hạ có thể thuận thế bổ sung, mọi việc sẽ suôn sẻ. Tiêu Trước lại thưởng thức một miếng trà quả. Cái lão hồ ly kia, bệ hạ cũng phải cho hai châu cơ hội mới phải. Thôi Lẫm nghe hiểu, cuối cùng cũng nở nụ cười. Trẫm còn tưởng hôm nay A tỷ đến chỉ là để chút giận thôi. Xem ra A Lẫm lại quên mất lời ta nói rồi. Tiêu Trước vỗ nhẹ vào ngực mình. Nhớ không, trong này, ta luôn hướng về ngươi. Thôi Lẫm kinh ngạc nhìn cô, chỉ thấy Tiêu Trước ăn xong trà quả, không thỏa mãn hỏi, "A Lẫm, có thể phiền Lý Mỹ Nhân làm thêm một chút nữa không?" "Đương nhiên." Thôi Lẫm liếc nhìn trời, "Gần đến giờ trưa rồi, A tỷ không ngại ở lại dùng bữa trưa cùng ta nhé?" "Vâng." Tiêu Trước kính cẩn cúi đầu. Sau bữa trưa, Tiêu Trước sai Tiêu Phá dẫn theo 500 kinh kỳ vệ đi đuổi bắt Hàn Thiệu Công Thế Tử. Mọi người đều biết, nhóm 500 kinh kỳ vệ này chắc chắn sẽ trở về tay không. Nhưng Tiêu Trước vẫn giả vờ làm như không có gì xảy ra. Cùng lúc đó, khi Tiêu Phá dẫn binh ra khỏi thành, Tiêu Trước chậm rãi rời cung, tay cầm hai hộp trà quả mới làm xong. Nàng nhìn trời một chút, nghĩ thầm, có lẽ bây giờ về cung còn sớm. Linh muội muội cũng đang chờ xem nàng sẽ vào cung và nói gì với Thôi Lẫm. Đúng lúc, mượn hoa hiến Phật, Tiêu Trước nhìn một cách khéo léo, ngón tay út nhẹ nhàng ôm lấy hai hộp trà quả. Nàng luôn là người dứt khoát, quyết định làm ngay, không cần do dự. Lúc này, nàng thúc ngựa chạy về phía Chiêu Ninh quận chúa phủ. Vệ sĩ ở phủ nhìn thấy Tiêu Trước ghìm ngựa dừng lại trước cổng, đoán rằng nàng đến thăm Thôi Linh, liền tiến lên nghênh đón, cung kính chào, "Tham kiến Yến Vương, Linh muội muội chân không khỏe." Tiêu Trước vừa nói, bỗng dưng nở một nụ cười tinh quái, "Ngày khác ta sẽ đến thăm Linh muội muội." "Giá." Nói xong, nàng quay ngựa lại, dục ngựa đi xa. Vệ sĩ không dám giấu giếm, lập tức thông báo cho Thôi Linh. Thôi Linh đang chăm chú nghiên cứu chiến lược, suy nghĩ nếu ba châu đều tham gia thì phải làm sao. Chợt nghe tin báo, đầu tiên nàng hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhẹ nhàng cười một mình. Nàng biết, đây là một trò đùa nhỏ, muốn xem Tiêu Trước có mắc phải không. "Ngân Thúy, có nô tỳ." Thôi Linh suy nghĩ một lát, rồi cầm bút viết một lá thư. "Hoa quế trong phủ đã nở, ta đã chuẩn bị một bình rượu hoa quế, mời Tiêu tỷ tỷ đến thưởng thức." Huyền Thanh viết, nàng cố tình không ghi thời gian mời, để Ngân Thúy mang thư đến Yến Vương phủ. Thôi Linh cũng biết, trò đùa này không chỉ Tiêu Trước mới thích, mà nàng cũng không kém. Nàng cười thầm, nhớ lại trước đây vì không hiểu tình thế mà nhiều lần thua cuộc. Bây giờ, nàng không còn là Chiêu Ninh quận chúa mới vào kinh kỳ. Lần này nàng muốn xem liệu lần này Tiêu Trước thắng hay nàng thắng. Cách chương.